Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, này chúng ta về sau còn có hài tử đâu, tổng không thể không cho hài tử chừa chút nhi đi, Chu Đằng Phi bắt được tiền, sắc mặt càng đen, lại là cũng không hỏi, trực tiếp đem Phương Bội Tinh bao cầm lại đây, bàn tay to một túm, Phương Bội Tinh không hề biện pháp. Chỉ có thể đủ tùy ý Chu Đằng Phi đem bao túm đi. Đem bên trong tiền cũng đem ra. Tổng cộng là 3.000 nhiều khối. Chu Đằng Phi tất cả đều phóng trong bao. Sau đó dùng sức tắc kẹt cửa. Hướng tới bên trong hô. Ba, mẹ, các ngươi liền tha thứ nhi tử đi. Nhi tử biết sai rồi. Đây là nhi tử hiếu thuận các ngươi nhị lão. Cầu xin các ngươi khai mở cửa được không? Nhi tử thật là biết sai rồi. Chu phụ ngồi ở phòng trong, cau mày trừ yên, trong không khí sương khói tràn ngập, mà Chu mẫu còn lại là ở Phương Bội cầm trấn an hạ. Rốt cuộc đã không khóc, kỳ thật nàng khóc, chứ bỏ ủy khuất, cũng là yếu thế, muốn làm nhi tử dừng cương trước bờ vực, chỉ là không nghĩ tới. Nàng liền tính là khóc, còn so ra kém nữ nhân kia trong bụng một khối thịt. Nàng không phải không đau lòng tôn tử a. Chỉ là Chu mẫu vô pháp tiếp thu chính mình tôn tử. Là từ nữ nhân kia trong bụng ra tới. Chu Trạch Giai ngồi ở một bên. Nhìn trong nhà bị đại ca nháo thành như vậy. Cũng là tâm phiền ý loạn. Ấn hắn ý tưởng. Nếu là đại ca một lòng muốn cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Vậy giống như mẫu thân nói. Nhưng thật ra không bằng trực tiếp ở rể đến Phương ra đi. Tình còn làm mẫu thân khổ sở. Mẹ. Chu Bằng Phi muốn nói gì, rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể đủ trộm nhìn về phía ngoài cửa. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy, cưới vợ vẫn là cưới ba mẹ thích tốt nhất, may mắn chính mình thích Phương Giai Giai, ba mẹ cũng là cực kỳ thích. Mẹ, này đại ca cũng đã trở lại, chuyện này cuối cùng vô luận xử lý như thế nào, cuối cùng đều sẽ xúc phạm tới Bội Cầm, phía trước ta đã cùng ngài thương lượng qua. Tạ ý tứ là, chờ thêm 2 ngày đại ca sự tình giải quyết lúc sau. Ta mang theo Bội Cầm đến ta trường học phụ cận trụ một đoạn thời gian. Ta bên kia cũng thuê phòng ở, vừa vặn làm Bội Cầm chiếu cố ta một đoạn nhật tử. Thế nào, hiện tại tình huống này thật là nháo không được, quả thực là tâm mệt, Chu gia người người một nhà không có một cái tâm tình tốt. Hành, ngươi liền mang theo Bội Cầm qua đi. Phía trước ngươi không phải nói Bội Cầm ở học tập thượng rất có thiên phú sao? Nàng nếu là đi qua a, ngươi không có việc gì cũng giáo giáo nàng mặt khác thư. Bội Cầm a, là chúng ta Chu gia thực xin lỗi ngươi, kia lão đại là bị mê tâm hồn, ngươi a, chỉ lo đi theo A Giai, ở mẹ trong lòng, ngươi chính là mẹ nó nữ nhi, biết sao, chờ việc này nổi bật qua a. Mẹ cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho, bảo đảm làm ngươi thoải mái dễ chịu sinh hoạt, lôi kéo Phương Bội Cầm tay. Chu mẫu nói lại là đỏ đôi mắt, làm Phương Bội Cầm cũng là hồng mắt hơi kém rớt nước mắt. Mẹ, ngài cũng là ta thân mụ, ở Chu gia này 3 năm, Phương Bội Cầm thật là hưởng thụ tới rồi trước kia chưa bao giờ từng có cảm giác. Cho nên nàng thập phần quý trọng hiện tại hết thảy. Chu phụ cũng gật gật đầu. Cho rằng Chu Trạch Giai cách làm là có thể, rốt cuộc này trong thôn không tránh được đồn đãi vớ vẩn. Bội Cầm ở nhà, không nói có thể hay không bị người ta nói nhàn thoại khi dễ. Liền nói tổng nghe được những cái đó không tốt lời nói. Tâm tình cũng sẽ không thực hảo, bên ngoài Chu Đằng Phi, liền từ buổi chiều quy tới rồi mặt trời lặn, Phương Bội Tinh còn lại là trong lòng đã không biết đem Chu Đằng Phi mắng bao nhiêu lần. Nàng đã sớm mệt mỏi tưởng về nhà, chính là Chu Đằng Phi ở chỗ này, nàng cũng không có biện pháp, trong lúc Phương gia cha mẹ cùng đệ đệ nhưng thật ra tới vài lần. Kết quả xem Chu Đằng Phi như vậy, cũng không dám lại đây, đặc biệt là nữ nhi còn xử ánh mắt, chỉ có thể lo lắng nhìn, vì thế ít hôm nữa là thời điểm, Chu gia môn lại lần nữa mở ra, là Chu mẫu đi ra ngoài lấy đồ vật. Nhìn đến quỳ trên mặt đất đại nhi tử, Chu mẫu mục không nhìn thẳng, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, nàng xem như đã thấy ra, Tuy rằng đại nhi tử không hiếu thuận, không nghe lời, chính là tóm lại là có con thứ hai cùng con thứ ba. Nàng đời này, không mệt, huống hồ Bội Cẩm cũng là cái nghe lời nữ nhi. Nghĩ đến như thế, Chu Mẫu trên mặt mới có vài phần ý cười. Vòng qua nhi tử hướng tới một bên đi qua đi. Kết quả không từng tưởng, Phương Bội Tinh thế nhưng một phen liền hướng Chu Mẫu bên này nhào tới. Đem Chu Mẫu hoảng sợ, mà Phương Bội Tinh còn lại là đã ôm Chu Mẫu eo quỳ gối trên mặt đất. Lúc này tất cả mọi người đều đã về nhà nấu cơm ăn cơm. Huống hồ một buổi trưa náo nhiệt, xem cũng phiền chán, cho nên nhưng thật ra thật nhiều người không thấy được một màn này. Bị ôm chân Chu Mẫu nháy mắt âm mặt, ngữ khí không phải thực hảo. Ngươi làm gì đâu, buông ra, mà Phương Bội Tinh lại là chết sống không buông ra. Ôm Chu Mẫu kêu khóc nói, mẹ, ngài liền tha thứ bay lên đi. Muốn trách thì trách ta không tốt, là ta thích bay lên, một hai phải cùng hắn ở bên nhau, này đó đều cùng hắn không quan hệ, hai tử cũng là ta cam tâm tình nguyện vì hắn hoài. Hắn 3 năm không về nhà, ngài khiến cho hắn vào cửa được không? Ta cầu ngài, ta quỳ xuống cầu ngài, cái này khổ nhục kế trực tiếp dùng ra tới. Phương Bội Tinh cái này kêu khóc một cái đau lòng a. Làm một bên Chu Đằng Phi nghe xong lúc sau trong lòng nhưng thật ra ấm áp. Tuy rằng đối với Phương Bội Tinh phía trước lừa chuyện của hắn có chút không vui. Chính là lúc này xem Phương Bội Tinh nói thích hắn, hắn trong lòng vẫn là cao hứng. Chính là Chu Mẫu vừa nghe đến nữ nhân này kêu chính mình mẹ. Kia cùng tặc nồi giống nhau, trực tiếp liền vươn tay muốn đem ôm chính mình eo Phương Bội Tinh đẩy ra. Ngươi kêu ai mẹ đâu? Ai là mẹ ngươi a? Ta cũng không phải là. Ngươi nhưng đừng hạt nhận mẹ. Đang ở cúi đầu nhìn cái này khóc giống nữ nhân khi. Liền Vương Bội Tinh bỗng nhiên như là bị Chu Mẫu đẩy một chút giống nhau. Bùng ngã xuống trên mặt đất. Theo sau càng là trực tiếp ôm chặt bụng. Nhăn chặt mày khóc lên. Đau, đau quá a. Bay lên, ta đau quá a. Ta hài tử, như vậy một màn, làm Chu Mẫu cũng là hoảng sợ, quỳ gối nơi đó Chu Đằng Phi chạy nhanh lên đi đỡ Phương Bội Tinh. Nhìn đến Phương Bội Tinh đầy mặt mồ hôi lúc này thống khổ bộ dáng. Cơ hồ là không chút do dự giống hướng về phía Chu Mẫu. Mẹ, ta biết ngài không thích Tiểu Tinh, chính là nàng trong bụng có ta hài tử a, ngài không thể như vậy nhẫn tâm, như vậy trực tiếp giết chết ta hài tử a. Những lời này lập tức làm Chu Mẫu ót đau, tiếp theo càng là cảm thấy đần độn, trong nháy mắt thế nhưng là cái gì cũng không biết, Chu Trạch Giai vốn dĩ nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền chạy nhanh ra tới, kết quả liền thấy được Phương Bội Tinh ngã xuống trên mặt đất kêu đau. Chu Đằng Phi còn chất vấn mẫu thân, này vừa thấy không tốt, Chu Mẫu thế nhưng là bị kích thích thân mình mềm nhũn, hơi kém ngã xuống đất. May mắn là Chu Trạch Giai lập tức ôm lấy Chu Mẫu. Ba, Bằng Phi, Bội Cẩm, mẹ té xỉu, mau tới đây, mẹ té xỉu. Chương 123 phòng không gối chiếc quân hôn thêm 10 Chu Trạch Giai này vừa ra tới. Nhận được bị khí vựng Chu Mẫu, lại xem một cái còn trên mặt đất ôm Phương Bội Tinh đại ca. Trong lòng kia kêu một cái hận a. Sớm biết rằng phía trước liền không nên làm mẫu thân một người đơn độc ra tới. Lúc này nhìn Chu Mẫu té xỉu bộ dáng, nóng vội không được, bên trong Chu Phụ cùng Chu Bằng Phi cùng với Phương Bội Cẩm cũng nghe tới rồi Chu Trạch Giai tiếng. Hô, chạy nhanh chạy ra tới, liền nhìn đến trước mắt loạn tượng, chẳng những Phương Bội Tinh ngã trên mặt đất kêu đau, Chu Mẫu này đều té xỉu ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Ba. Ngươi lấy thượng tiền, ta cõng mẹ đi tìm trong thôn bác sĩ. Bội Cẩm ngươi cẩn thận, cùng ta cùng nhau lại đây. Nhị ca, trong nhà liền toàn dựa ngươi chiếu cố, đừng làm cho một ít không đứng đắn người đi vào. Nói xong thế nhưng là xem đều không xem Chu Đằng Phi. Trực tiếp ở Chu Phụ hỗ trợ hạ cõng lên Chu Mẫu. Hướng tới này trong thôn duy nhất một cái tiểu phòng khám đi qua. Nếu tiểu phòng khám bên trong nói có vấn đề nói, còn muốn đi trong huyện đại bệnh viện, Chu Phụ từ ra tới lúc sau, cũng là xem đều không xem trên mặt đất đại nhi tử liếc mắt một cái. Tưởng tượng đến tức phụ bị khí thành như vậy, cũng là khó chịu thực, chạy nhanh giúp đỡ vội cùng nhau đi theo đi phòng khám ân y mà ở trên mặt đất vốn dị ôm Phương. Bội Tinh Chu Đằng Phi, lúc này cũng là ngốc, không nghĩ tới chính mình sẽ đem mẫu thân cấp khí hôn mê. Hắn không phải cố ý à, bay lên tương đương ta đau quá à tương đương thật sự đau quá à tương đương, Phương Bội Tinh lúc này trên mặt cũng là tràn đầy mồ. Hôi, nếu nói phía trước là ngụy trang nói, hiện tại là thật sự đau, trong bụng co giật, làm Phương Bội Tinh cảm thấy sắp chết đi giống nhau. Ta lập tức mang ngươi đi xem bác sĩ. Này trong thôn mặt cự ly ngắn bên trong chỉ có như vậy một cái tiểu phòng khám. Chu Đằng Phi một phen đem Phương Bội Tinh ôm lên, liền tính toán hướng tiểu phòng khám cái kia phương hướng chạy tới. Lại bị Chu Bằng Phi ngăn cản. Đại ca, ta nói cho ngươi, nếu hôm nay mẹ xảy ra chuyện gì, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Chu Bằng Phi tuy rằng là cái bản nhân, không quá có thể nói, chính là lại là thật sự đau lòng mẫu thân, từ nhỏ mẫu thân vì bọn họ ba cái trả giá nhiều như vậy. Hiện tại bị đại ca khí té xỉu, Chu Bằng Phi quả thực là muốn đánh người, lúc này càng là gân xanh bạo khởi. Nếu không phải đại ca trong lòng ngực còn có cái nữ nhân nói. Chu Bằng Phi khẳng định hiện tại đã động thủ. Chu Đằng Phi nghe được lời này sửng sốt, lại là muốn nói cái gì nói không nên lời. Kia trong lòng đó là giống như một búng máu đổ ở nơi đó giống nhau. Hắn tưởng nói chính mình cũng không phải cố ý, chính là nghĩ đến mẫu thân vừa mới bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng khó chịu khẩn. Bằng Phi, người yên tâm, chờ mẹ hảo, ta tự mình cấp mẹ xin lỗi, nói xong lúc sau. Làm Chu Bằng Phi đem hắn nhét vào kẹt cửa bao lấy lại đây. Từ bên trong lấy ra tới 500 khối, làm đệ đệ lại cầm bao, người đem trong nhà khóa cửa thượng đi, này đó tiền là ta vốn dĩ nên hiếu thuận ba mẹ. Người cầm, vạn nhất nếu là yêu cầu. Người liền lấy ra tới, Chu Đằng Phi quả thực là không dám tưởng. Nếu mẫu thân thật sự xảy ra chuyện nói, chính mình sẽ là cái dạng gì phản ứng? Chẳng lẽ hắn thật sự chú định chỉ có thể đủ đương một cái bất hiếu tử sao? Bay lên ca, ta thật sự đau quá a. Con của chúng ta, Phương Bội Tinh lúc này thật sự hối hận chính mình không nên như vậy xúc động liền đụng phải qua đi. Hiện tại bụng đau đến muốn mệnh, trên mặt hắn đều đem đầu tóc cấp tẩm ướt đẫm, ôm Chu Đằng Phi cổ không tự chủ được thúc giục nói. Chu Đằng Phi cũng biết không có biện pháp lại kéo, chạy nhanh ôm người hướng phòng khám phương hướng đi. Chu mẫu thực mau đã bị Chu Trạch Giai cơ hồ là chạy vội đưa đến phòng khám. Lúc này may mắn phòng khám Trần Đại Phu còn không có về nhà ăn cơm. Nhìn đến Chu Trạch Giai cõng Chu mẫu lại đây, cũng là hoảng sợ, Trần Đại Thúc, ta mẹ té xỉu, ngài mau hỗ trợ nhìn xe monster Chu Trạch Giai cõng Chu mẫu vào cửa. Sau đó thong thả cẩn thận đem mẫu thân từ sau lưng thả xuống dưới. Phương Bội Cẩm chạy nhanh ở hỗ trợ, lúc này cũng là gấp đến độ không được, Trần Đại Phu này đều ở trong thôn mười mấy năm, đương nhiên là nhận thức Chu mẫu. Này vừa thấy Chu mẫu đều té xỉu, chạy nhanh tiến lên kiểm tra, trước mở ra Chu mẫu mí mắt nhìn một chút, tiếp theo bắt đầu xem mạch, một lát sau thời gian lúc sau, mới nói, A Giai A, ngươi đừng có gấp, mẹ ngươi đây là khí huyết công tâm, không có gì vấn đề lớn, chính là khí, ta cho nàng khai điểm nhi dược ăn một chút thì tốt rồi. Đây là làm sao vậy A, có thể cho nàng khí thành như vậy. Ta phía trước liền công đạo qua, người già rồi, không thể khí, chỉ có thể hống, nhà ngươi mấy năm nay nhưng đều là mẹ ngươi một tay căng xuống dưới. Có phải hay không ngươi cái kia đại ca đã trở lại? Trần Đại Phu tuy rằng ở phòng khám bên trong, chính là hắn cũng không phải không có nghe được trong thôn mặt tin đồn nhảm nhí. Đặc biệt là đã biết cái kia từ nhỏ nghe lời Chu Đằng Phi. Thế nhưng gạt Chu ra cùng Phương Bội Tinh quậy với nhau. Này còn chưa tính, ở bộ đội không trở về nhà, tiền gửi cho Phương ra, Thăng quan cũng không cùng trong nhà nói. Này vừa thấy liền biết là không hiếu thuận a. Lão Trần a, này, cái này làm cho ta nói như thế nào a? Chu phụ hiện tại thật là đầy đầu gân xanh, cũng là tức giận đến không được. Hắn là thật sự khổ sở, không nghĩ tới thê tử thế nhưng sẽ bị khí thành như vậy. Sớm biết rằng, hắn nên làm thê tử mắt không thấy tâm không phiền. Được rồi, A Giai, đem mẹ ngươi phóng tới bên trong phòng mặt trước nghỉ ngơi. Ta cho ngươi mẹ khai điểm nhi dược, đại ca ngươi đều như vậy. Ngươi đứa nhỏ này a, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi. Biết sao, Bội Cẩm a, mẹ ngươi đây đều là vì ngươi hảo. Ngươi khá vậy muốn chạy nhanh nàng, Trần Đại Phu công đạo hai người. Nhìn đến nghe lời Phương Bội Cẩm. Chỉ cảm thấy này Phương Bội Cẩm không biết so với kia Phương Bội Tinh hào nhiều ít. Đại khái lão nhân đều không thích cái loại này tương đối minh diễm nữ nhân. Tổng cảm thấy là cái không về nhà môn tâm đại. Hiện tại Trần Đại Phu trong lòng tưởng cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cẩm chạy nhanh đem Chu Mẫu an bài ở bên trong trên giường. Cái này cũng coi như là yên tâm không ít, mà Trần Đại Phu bên này. Cũng là mau chóng khai dược vật, lúc này còn không lưu hành cái gì điếu thủy đâu, chỉ có thể bằng dựa dược vật áp chế cùng với chính mình tưởng khai. Bằng không ai cũng chưa biện pháp, chờ khai dược lúc sau, Trần Đại Phu lại đây lại nhìn Chu Mẫu, nàng đây là mấy ngày nay lo lắng đề phòng ngủ không được. Hiện tại tuy rằng là bị khí hôn mê, chính là cũng rốt cuộc có thể ngủ rồi, các ngươi đừng kêu nàng. Làm nàng một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại làm nàng uống thuốc là đến nơi, theo tuổi càng lúc càng lớn. Này về hai tử chi gian vấn đề, Trần Đại Phu cũng là biết không thiếu. Trong thôn mỗi năm đều phải ra một chút sự tình, hắn cho rằng Chu gia này ba cái hai tử đều là hiếu thuận. Chỉ là không nghĩ tới, Chu gia thế nhưng cũng ra loại chuyện này. Chu gia người tự nhiên là không dám không nghe Trần Đại Phu nói. Đặc biệt là biết Chu Mẫu không có vấn đề lớn lúc sau. Cũng không cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, bên ngoài rồi lại truyền đến động tĩnh. Người không có vào đâu. Nữ nhân khóc thút thít thanh âm cũng đã truyền tiến vào. Làm Chu Trạch Giai nháy mắt thay đổi mặt. Ngay cả Chu Phụ sắc mặt cũng là đại biến. Theo sau công đạo Phương Bội Cẩm thủ Chu Mẫu. Cùng nhau đi ra ngoài. Trần Đại Phu ra tới vừa thấy. Thế nhưng là Chu Đằng Phi ôm một cái khóc lóc nữ nhân vào được. Cơ hồ là lập tức, sẽ biết nữ nhân này là ai. Trực tiếp lạnh mặt nói, ta nơi này người bệnh chính là không cho phép khóc. Nếu là khóc nói, liền đi tìm những người khác đi, đây là trực tiếp tiễn khách tiết tấu a. Chu Đằng Phi vừa nghe, lập tức hoảng loạn, rốt cuộc Phương Bội Tinh trong bụng chính là hắn hài tử a. Tiểu Tinh, đừng khóc. Trần Thúc là chúng ta thôn tốt nhất bác sĩ. Ngươi đừng khóc, làm hắn chạy nhanh giúp ngươi nhìn xem monster, Phương Bội Tinh cũng là đau đến không được a. Bằng không cũng sẽ không thật sự khóc, phía trước chỉ là tưởng thêm trăng một chút, chính là hiện tại lại biến thành thật sự. Cũng biết về tới thôn lúc sau khoảng cách trong thành bệnh viện quá xa. Nếu là quá khứ lời nói, kia tuyệt đối muốn đau một đường, lúc này chạy nhanh nghe lời. Cũng không khóc, đáng thương hề hề nhìn Chu Đằng Phi, đem Chu Đằng Phi xem một trận mềm lòng. Trần Đại Thúc, Tiểu Tinh nàng vừa mới té ngã, nàng trong bụng hài tử hơn 3 tháng, ngài hỗ trợ nhìn xem đi, khẩn cầu nhìn Trần Đại Phu. Trần Đại Phu lại là cảm thấy quả nhiên là nhân tâm dễ biến. Trước kia cảm thấy này lão đại nhất thật thành, là cái tham gia quân ngũ người thành thật. Chính là hiện tại làm ra loại chuyện này cũng là đủ làm người ghê tởm. Thân mụ đều khí té xỉu, lại đây không hỏi một câu, liền nghĩ nữ nhân, bất quá làm một cái bác sĩ. Trần Đại Phu vẫn là sẽ không cho phép người bệnh ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Vì thế bắt đầu cấp Phương Bội Tinh bắt mạch, như vậy một bắt mạch, nhìn lại đối phương hiện tại bộ dáng, xác thật là có rất nhỏ hoạt thai dấu hiệu. Vươn đầu lưỡi ta nhìn Simonser, hướng tới đối phương nói chuyện. Phương Bội Tinh nghe lời vươn đầu lưỡi, chờ Trần Đại Phu sau khi xem xong, lại là nhìn về phía Chu Đằng Phi hỏi, ta xem các ngươi cũng không phải như vậy để ý đứa nhỏ này à. Không biết kết hôn đầu năm tháng tốt nhất không cần có chuyện phòng the sao? Ngươi tức phụ như vậy có sinh non dấu hiệu, chính là bởi vì ngắn hạn nội chuyện phòng the khiến cho. Các ngươi nếu là không nghĩ muốn đứa nhỏ này, cứ việc nói thẳng, Trần Đại Phu lời này, trực tiếp liền đem Phương Bội Tinh nói chính là trên mặt đỏ bừng. Ngay cả Chu Đằng Phi kia đen nhánh trên mặt cũng là đỏ một mảnh. Hắn thật sự không nghĩ tới Trần Đại Thúc thế nhưng này đều có thể nhìn ra tới. Bọn họ là trở về phía trước làm một chút sự tình. Chính là lúc ấy đó là cầm lòng không đậu. Hơn nữa không phải nói hai từ ba tháng lúc sau cũng đã thực an toàn sao. Chu Đằng Phi lúc này là hối hận thực a. Chu Phụ cùng Chu Trạch Giai ở một bên không hé răng. Lạnh nhạt nhìn hai người. Nhưng thật ra Trần Đại Phu trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Hắn y thuật nhưng không lợi hại như vậy. Liền nhân ra chuyện phòng the đều có thể nhìn ra tới. Chỉ là tình huống này hắn vừa thấy liền biết là tình huống như thế nào. Không thể nghi ngờ là này Phương Bội Tinh khẳng định là dùng trong bụng hài tử vu khống Chu Mẫu. Cấp Chu Mẫu khí hôn mê. Nhìn nhìn lại này Phương Bội Tinh trên cổ Phương lỗ tai kia nơi nhưng đều là màu đỏ một khối một. Khối, hắn đều là người từng trải. Như thế nào sẽ không biết đó là cái gì dấu vết. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Đại Phu mới nói như thế khó nghe. Trần Đại Thúc, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngài mau giúp đỡ, này tiểu tinh trong bụng hài tử không thể xảy ra chuyện a. Vốn dĩ trong nhà liền vô pháp tiếp thu tiểu tinh, nếu là tiểu tinh không còn có trong bụng đứa nhỏ này. Kia về sau nhật tử như thế nào quá, còn như thế nào có thể cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa đối với Phương Bội Tinh trong bụng đứa nhỏ này. Chu Đằng Phi là ôm có rất lớn kỳ vọng, Trần Đại Phu hừ lạnh một tiếng, đi cấp Phương Bội Tinh khai dược. Lúc này Chu Đằng Phi phảng phất mới nhìn đến chính mình phụ thân cùng đệ đệ. Nhớ tới té xỉu mẫu thân, ba, A Giai, mẹ hiện tại thế nào? Lời này vừa ra tới, Chu Trạch Giai lại là muốn bạo khởi cao nhân, nhìn về phía Chu Đằng Phi châm chọc nói, có thể thế nào, bị thân nhi tử khí hôn mê, người nói có thể hảo sao? Lời này trực tiếp dỗi Chu Đằng Phi nói không nên lời một câu. Một bên Chu Phụ cũng là không hé răng, đối với cái này đại nhi tử thật sự là thất vọng tột đỉnh. Thân mụ đều té xỉu, còn chưa quan tâm nữ nhân. Không cần thân mụ, này về sau nếu tưởng dựa vào lão đại dưỡng lão, xem ra là không có khả năng, mà bên trong phòng bệnh, Phương Bội cầm khăn tay nhẹ nhàng cấp Chu Mẫu lau mồ hôi. Chỉ hy vọng Chu Mẫu lần này tỉnh lại lúc sau, không cần tái sinh khí, nàng như vậy một té xỉu, Phương Bội cầm quả thực là cảm thấy chính mình sợ hãi cực kỳ. Chương 124 phòng không gối chiếc quân hôn thêm 11. Hết chương.